Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 49, nhảy ra long môn. 5, góc truyện audio.com, người tên tiểu tử này. Hách Liên Vương công nhất thời khí nóng dồn nên đầu tay nắm thành quyền. Ha ha, quên đi, trong quân đội quả thật cũng không thích hợp với Vân Nhi. Như vậy đi, Vân Nhi năm nay cũng đã 16, cũng nên vào học tại học viện Lai Nhân, theo ta Vân Nhi mang theo cả phu nhân của ngươi, hai người đi học viện Lai Nhân tôi luyện một chút. Á Sát quốc chủ cười lớn vỗ vỗ bả vai Phong Vân. Tuy rằng Vân Nhi linh lực vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng là hậu bối cũng có thể từ từ rèn luyện, miễn cho khi gặp phải nguy hiểm cũng không biết chạy trốn như thế nào, cái đó quả thật là không được. Phu nhân của ngươi cũng cần tôi luyện, như vậy đi, ngày mai ta sẽ cho người đưa tin đến học viện Lai Nhân, ngươi nên rèn luyện cho tốt đi. Lời nói của Á Sát quốc vương như ván đã đóng thuyền. Bên cạnh Hách Liên Vương công nghe xong, lập tức cũng gật đầu đồng ý. Ta cũng sẽ cho người đưa thư cho tỷ tỷ, để nàng chiếu cố ngươi một chút. Đất đai rộng hay hẹp chỉ mang tính chất bên ngoài, linh lực của quốc gia mới là quan trọng nhất. Tuy rằng Á Sát công quốc là một nước nhỏ, cũng không hấp dẫn được mọi người chú ý, do vậy có xảy ra sự tranh đấu giữa các thế lực cũng không có ai để ý. Nhưng là từ khi được gây dựng cũng không phải là một nước yếu. Nếu Phong Vân chỉ dựa vào ngôi vị hoàng thái tử thôi, sớm muộn gì cũng gặp chuyện chẳng lành. Phong Vân suy nghĩ một chút, Lai Nhân học viện, nàng từng nghe nói qua. Á Sát công quốc của bọn họ nằm ở phía đông của đại lục là do Tam Đại Hoàng đế Thiên Khung lập nên. Lãnh thổ của Hoàng đế là một vùng đất lớn, có vô số tiểu quốc lập thành, nhưng thể chế căn bản vẫn là thâm căn cố đế từ ngàn đời để lại đô, vậy việc làm cần thiết là phải bồi dưỡng linh lực cùng việc trị vì. Cách chương.